Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, bị lừa. Không nghĩ tới Lôi Nặc biết đến như thế tinh tường, Kim Thành sững sờ mấy hơi thở, trên mặt lộ ra kính phục thần sắc, đại sở thế giới rất lạc hậu, thông thường sinh dân bách tính. Cả đời đều ở đây cuộc sống mình trong thôn đảo quanh. Xung quanh 3-50 dặm đã coi như là rất xa. Trải qua châu phủ, vậy cũng là bổn địa danh nhân. Coi như bí sư, cũng có rất ít bơi thiên hạ. Dù sao phần lớn thời gian cần tới tu tập bí thuật. Căn bản không đã đến giờ chỗ đi bộ. Coi như yêu mến du lịch, có thể đi ra mấy ngàn dặm địa. Đã bất phàm. Giống Kim Thành như vậy, theo ngoài vạn lý La Môn quần đảo trở về, nhãn giới thay đổi cao vô cùng. Trong mắt hắn, đừng nói sinh dân, liền những thứ khác bí sư đều không làm sao đặt tại trong mắt. Lôi Nặc đi qua Tây Nam hắn là biết đến, hắn vốn là ngồi khinh khí cầu tới chứ sao. Ngoại trừ Tây Nam, Lôi Nặc cũng chỉ đã đến Lạc Thành, cũng biết bên ngoài mấy vạn dặm ba đại cường quốc. Cái này làm cho hắn kính phục. Không sai, chính là cái này ba đại quốc độ. Yêu ta, Miêu không đề cập tới. Bọn họ cùng đại sở cách nhau không chỉ có xa, ở giữa còn có nhiều phần thế lực. Có chút đã dựng nước, có chút vẫn chỉ là bộ lạc. Chỉ có La Sát bất đồng. Theo ta được biết, La Sát quốc trung sở hữu tam vị bí sư. Kim Thành nói đạo, La Sát quốc có bí sư. Lôi Nặc dọa cho giật mình. Không phải nói bí sư phát nguyên với đại sở nơi sao? Rất kinh ngạc. Kỳ thực không có gì. Huyền bộ lạc đi ra sâu sơn, đem bí thuật truyền khắp thiên hạ. Bí sư không quốc cũng không phải là nói một chút. Chỉ cần nhân loại tụ cư địa phương, đều có thể là bí sư quê hương. Không có bí sư, như thế nào lại có đại sở? Đồng dạng, không có bí sư trợ giúp, cái kia ba đại quốc độ cũng không thể có thể xuất hiện. Kim Thành bình tĩnh nói, hắn tổ tông, chính là đại sở người, thậm chí không phải liệt quốc con dân. Từ lúc 800 năm trước, liền đã đến yêu ta quốc địa phương sở tại, từng đời Kim Thị bí sư, trợ giúp yêu ta quốc thành lập được trên đại lục 4 đại cường quốc một trong. Hắn thậm chí còn biết, Mộc Thị, Thổ Thị, giúp đỡ thành lập Miêu, trừ cái đó ra, Thủy, Hỏa, Bạch, Hắc trong hàng quốc đại địa lên, trợ giúp Sở Thị quật khởi, Phong, Vân, Lam, từ 4 thị phụ tá thành lập La Sát, có khác mấy gia huyền môn thị tộc không biết tung tích. Lôi Thị chính là một cái trong số đó. Không có đưa đến thật sớm liền xa đi hải ngoại, lại không có thể ở hải ngoại đại lục chỗ đứng, ảo não trở lại đại lục, còn sót lại Hạ Lôi Nặc nhất người. Ở 5 tháng trường hà bên trong, hết thảy đều có thể thay đổi, dù cho lấy bí sư thị tộc khả năng, đều có thể ước số tôn bất hiếu, diệt tộc tiêu thất, bí sư nhóm có chung một cái tổ tiên, có chung lý tưởng. Mà dù sao đó là ngàn năm trước sự tình, bí sư gặp nhau, ngoại trừ không có địch ý, có chút thân cận ý bên ngoài, cũng không có người thân gặp mặt cảm giác. Lôi Nặc vừa nghe, thật đúng là đạo lý này. Đại sở thế giới nhân loại tiến hóa quá nhanh. Phải biết, ở trái đất lên, thạch khí thời đại đến hoàng đế quật khởi, chênh lệch lấy mấy chục triệu năm đây. Thời gian lâu như vậy, đại sở thế giới chỉ dùng hơn 1,3005 đi liền xong. Nếu là không có ngoại lực tham gia, căn bản là không thể. Thảo nào bí sư địa vị cao như vậy, đặt ở trái đất lên, vị nào khoa học gia có thể khiến nhân loại ta văn minh tiến bộ tốc độ đề cao 100 năm, đều có thể bị cung cúng bái. Dứt bỏ những thứ này bừa bộn cách nghĩ, Lôi Nặc nhíu mày. Kim Thành sợ không phải vội tới chính mình khoa phổ. Hắn nhắc tới La Sát quốc, tất có thâm ý, lại thêm trên La Sát vương sách phong hai vị công tước. lẽ nào đây là muốn đánh quốc chiến nhịp điệu? Lấy Lôi Nặc đối với đại sở thế giới giải khai, khả năng này quá thấp. Đại quân xuất phát, tốc độ so với Tây Nam Hoàng Kim Cổ Đạo Đà Bang chậm hơn. Riêng là hậu cần áp lực là có thể đem đại sở như vậy nước lớn kéo suy sụp. Cách xa mấy vạn dặm a, Nhất Thiên đi 100 dặm cũng muốn đi nửa năm thậm chí càng lâu. Không được chờ khai chiến, nhân tâm đều tán, còn đánh cái lông a. Kim sư, ngài nói những thứ này là chỉ là sát quốc muốn xâm lấn đại sở. Chuyện này không có khả năng lắm đi. Kim Thành cười cười, là sát quốc đương nhiên sẽ không toàn diện xâm lấn. Phía dưới công tước lại có ý này. Hắc Thủy, Hoàng Kim hai vị công tước chính là kiên định chủ chiến phái. Là sát vương đăng cơ thời gian, chịu hai vị công tước trợ giúp rất nhiều. Ngồi vững vàng vương vị về sau, luận công hành thưởng, nguyên bản phong là La Sát quốc giàu có nơi, lại bị bọn họ cự tuyệt, yêu cầu tăng quân đội số lượng, phân đất phong hầu đến phía nam, cũng chính là đại sở phương bắc. Ồ, Lôi Nặc yên tâm, đại sở quốc bên trong náo động, Lôi Nặc chỉ cần lo lắng an toàn của mình là tốt rồi. Nếu như hai cái nước lớn quốc chiến, vậy coi như nháo tâm. Chỉ là hai cái công tước, vấn đề không lớn, là sát quốc công tước, có tư nhân vũ trang thông thường không nhiều lắm, coi như thực lực nhất cường đại công tước, cũng yếu hơn đại sở tám đại quân đoàn, coi như thực lực tương đương, bằng hai cái quân đoàn, đã nghĩ tiêu diệt đại sở, đó không phải là nói đùa chứ sao, nghe hắn nhóm thụ phong tước vị cũng biết, bọn họ mục tiêu là vàng vàng. Đen thủy hai cái bộ lạc, nhưng này hai cái bộ lạc, một mạch bị đại sở coi như bình chướng, làm sao có thể cho phép La Sát nhúng chàm, cho nên tất nhiên muốn xuất binh trợ giúp hai cái này bộ lạc. Nếu như lão sở vương vẫn còn, tự nhiên không sao cả, có thể sở vương tân tang, nội bộ bất ổn, La Sát đánh cũng không phải là đại sở, không có đau điếng người. Nhìn nhìn lại cái kia tam vị hoàng tử, có thể trông cậy vào bọn họ sao? Môi hở răng lạnh a. Lôi Nặc phát hiện, Kim Thành thế mà còn là vị tốt thuyết khách, chí ít hắn nói đạo lý, Lôi Nặc là hoàn toàn có thể tiếp nhận, đại sở hoàn toàn chính xác cần nhất vị xuất sắc đế vương. Hắn không phải đại sở sinh đấu tiểu dân, không quan tâm thôn trang trở ra bất cứ chuyện gì tình. Thân là bí sư, lấy sau mượn đại sở địa phương biết rất nhiều. Một cái giàu đủ, ổn định đại sở, đối với bí sư là có lợi. Kim sư, ngài nói những thứ này, ta đều minh bạch, vấn đề là như thế nào trợ giúp điện hạ thượng vị. Không biết có thể có cái gì kế hoạch? Lôi Nặc hỏi, thuần túy xuất phát từ hiếu kỳ, cho tới giờ khắc này. Lôi Nặc cũng không muốn tham dự trong đó. Lịch sử nói cho chúng ta biết, chẳng cần biết ngươi là ai, chỉ cần đối với cái ghế kia có cách nghĩ, liền nhất định bốc lên đầu người rơi xuống đất phiêu lưu. Lôi Nặc không cho là ở đại sở là có thể trái với này định luật. Đương nhiên là có, từ quận chủ dẫn đầu, liên lạc quân đội, tông sư, hết thảy có thể tranh thủ văn bề tôi. Đặc biệt bốn vị phụ chính đại thần tán thành. Lôi sư nghĩ như thế nào? Lôi Nặc bĩu môi một cái, một chút cũng không tươi. Liền chính mình cái này bên ngoài hàng cũng có thể nghĩ ra được. Cái kia vị sở nhân điện hạ sẽ không cũng chỉ có chút bản lãnh này đi. Đây là Lôi Nặc vô tri. Kỳ thực cạnh tranh vị đơn giản chính là chỗ này chút thủ đoạn, khống chế quân đội được kêu là quân sự chính biến, khống chế quan văn đồng dạng là nhất chủng chính biến. Dù sao lớn như vậy quốc gia luôn luôn có người đi quản lý, người có lại đại tài năng, thủ hạ không ai cũng là không tốt. Tông sư tắc thì là khác một cổ lực lượng, không có ủng hộ của bọn họ, muốn sống ngồi vào cái vị trí kia có khả năng không lớn. Quân đội phương diện đóng ở Lạc Thành có hai cổ lực lượng, Nhất cường đại tự nhiên là Vũ Lâm Quân, cổ thứ hai là binh ngựa ti. Vũ Lâm Quân đại tướng quân Ngụy Văn Trường, chỉ trung thành với Đại Sở Hoàng đế. Hắn không được quản ai sẽ ngồi ở vị trí này, chỉ cần ngồi vững vàng, hắn sẽ thuần phục, cho nên này người rất có thể tĩnh quan phong vân biến ảo. Lôi Nặc còn thật không biết những thứ này, xem ra sở nhân vẫn là bỏ công sức, cũng có thể là Vĩnh Minh quận chủ nói cho hắn biết. Sở nhân, Kim Thành vừa xong Lạc Thành, nội tình so với Lôi Nặc còn mỏng, cũng không tin hắn có thể biết đến như thế tinh tường. Đại tướng quân Ngụy Văn Trường phía dưới là tả hữu hai vị tướng quân, tả tướng quân La Hải, đồng dạng trung thành với hoàng thất, lại không có Ngụy đại tướng quân chết như vậy bản. Này người tâm tư linh hoạt, thủ hạ xác thực có một nhóm tướng lĩnh đi theo. Nghe nói La tướng quân con La Nghệ cùng Lôi sư quan hệ không tệ. Nguyên lai là như vậy a. Lôi Nặc minh bạch, Kim Thành là muốn cho Lôi Nặc giúp hắn nhóm tranh thủ được La Hải chống đỡ. Hắn chỗ biết, Lôi Nặc đối với La gia phụ tử đó là tương đối bất mãn. Lạc Thành phát sinh chuyện lớn như vậy, sẽ không thấy La gia phái qua người nào, liền Câu Nhi đều không. Tha cho ta ngẫm lại, Lôi Nặc đương nhiên sẽ không bằng lòng, cũng không hoàn toàn cự tuyệt. Trước kéo, dù sao việc này hắn là không muốn dính, cũng tốt. Cái kia lại nói Vũ Lâm Quân trong hữu tướng quân bố trí thức, người này là thân cận Vũ Vương phủ, trong tay thực lực kém xa tả tướng quân La Hải, quận chủ sẽ phái người tiếp xúc, không cầu hắn chuyển đầu điện hạ, chỉ cần làm cho hắn dao động bất định, làm cho Vũ Vương trong lòng sinh nghi là tốt rồi. Kim Thành càng nói càng kích động, thân là bí sư, hắn nào biết những thứ này a? Đều là điện hạ sách trèo tốt đẹp. Theo La Môn quần đảo Đại Sở Thành xuất phát, điện hạ liền từ chưa nghỉ ngơi qua, đem An Vương lưu lại đại sở tin tức từ đầu đến cuối chỉnh lý nhất lần. Sớm nhất tư liệu có thể tường thuật đến 150 năm trước. Kim Thành muốn không minh bạch, xa xưa như vậy tin tức hữu dụng không? Chỉnh lý xong tư liệu, điện hạ bắt đầu phân tích mỗi người tính cách, đặc điểm, năng lực cùng với tương quan quan hệ huyết thống, ngoại thích, bằng hữu, đồng hương, không có gì đều mảnh nhỏ. Xem qua điện hạ phân tích tư liệu, Kim Thành bội phục phục sát đất, điện hạ đại tài a. Nếu như hắn nguyện ý học bí thuật, Kim Thành tất nhiên dốc túi truyền cho. Đáng tiếc điện hạ trí ở thiên hạ, hắn tôn trọng bí sư, chưa từng xem nhẹ bí thuật, lại không muốn tốn quá nhiều thời gian học tập nghiên cứu bí thuật pháp môn. Kim Thành một đường nói xong, nhắc tới tên người chức quan, Lôi Nặc cũng không nhận ra, nghe đạo lý rõ ràng, chí ít nên Nặc không khơi ra khuyết điểm, nhân ra không chỉ có phân tích tất cả người liên quan chờ, còn suy nghĩ đến ứng đối ra sao. Thẳng đến giờ lên đèn, Kim Thành mới theo theo không thôi cáo từ, cái này mới nói xong quân đội tướng lĩnh. Quan văn nhất hệ còn không có nói chi, Lôi Nặc coi như nghe tân văn, đích xác rất phồng kiến thức. Hơn nửa ngày thời gian, Kim Thành lý rõ ràng đại sở quân đội quan hệ, án Kim Thành thuyết pháp, Vũ Vương phủ ở quân đội thế lực cũng không mạnh. Đừng xem sở nhân vừa xong Lạc Thành, dù sao cũng là sở thị huyết mạch, nếu như đem năm đó thái tử nhất án kiện mặt khác, sở nhân mới là chính thống tốt đi. Đương nhiên, bên ngoài trên vẫn không thể nói như vậy, ngầm hạ liền hoàn toàn có thể. Như vậy có thể trong thời gian ngắn nhất làm cho điện hạ đạt được quân đội tán thành. Kim Thành cùng Bạch Tịnh, Hỏa Diễm hai vị bất đồng, hắn đã không phải là thuần túy bí sư. Bất kể nói thế nào, nhân gia dù sao cũng là bí sư, vẫn là lần đầu đăng môn. Lôi Nặc nhiều lần giữ lại, Kim Thành đều cự tuyệt, hẹn nhau ngày sau bàn lại. Lôi Nặc một mạch đưa đến cửa chính, thẳng đến mã xa đi xa mới phản hồi viện bên trong. Tiên sinh, bên ngoài dường như có người nhìn chằm chằm chúng ta. Lý Tư ở Lôi Nặc bên tai nhẹ giọng nói đạo. Lôi Nặc thân thể cứng đờ, bước chân đều có chút mất trật tự. Bị lừa, Kim Thành cái này cái vương bát đản, bày Lôi Nặc một đạo, nhưng hắn dùng thủ đoạn, cũng là quang minh chánh đại, làm cho Lôi Nặc liền oán hận hắn tâm đều không nhấc nổi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.